Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 520, khủng bố nữ vương. Vừa dứt lời, Nam Cung Triết trong lòng bàn tay thần văn lại một lần phát sinh biến ảo. Biến thành dầu có kim loại cảm giác màu trắng bạc. Theo màu sắc biến ảo, thần văn khí tức cũng xuất hiện biến hóa to lớn. Tựa hồ trở nên hung tàn rất nhiều. Lý Huyền Dạ đại khái hiểu, nguyên lai thần văn có 9 loại biến hóa, xưng là thần văn cửu biến, tựa hồ mỗi tăng cường một loại biến hóa, uy lực đều sẽ cường hãn một phần. Tầng thứ 4 thần văn biến hóa, cùng tầng thứ nhất màu đỏ thần văn, chênh lệch quả thực chính là khác biệt một trời một vực. Lý Huyền Dạ đối mặt này màu trắng bạc thần văn, trong lòng thậm chí không thể ức chế sinh sôi ra một luồng mãnh liệt cảm giác sợ hãi. Hắn có thể nhìn thấy Nam Cung Triết khuôn mặt đã bắt đầu vặn vẹo. Rất hiển nhiên thôi thúc này màu trắng bạc thần văn, đối với hắn tạo thành áp lực cũng là tướng làm to lớn. Thần luyện, Lý Huyền Dạ không dám chần chờ. Trong nháy mắt nổ ra Hạo Thiên Đỉnh, đem hỗn độn chân viêm tùy ý đi ra ngoài. Mênh mông thiên hỏa trong nháy mắt bao phủ bầu trời, cùng màu trắng bạc thần văn đối lập lên. Này màu trắng bạc thần văn quả nhiên phi thường khủng bố, lại miễn cưỡng chặn lại rồi hỗn độn chân viêm thần luyện lực lượng. Lưỡng bại câu thương, đồng thời biến mất không còn tăm hơi. Nam Cung Triết đầy mặt kinh ngạc nhìn Lý Huyền Dạ. Một lát mới biệt xuất một câu nói. Ngươi, đây là chơi xấu. Lý Huyền Dạ cười nhạt. Dựa theo quan niệm của ngươi, cường giả bất luận làm cái gì đều là chính xác. Ta có thể lấy được thần khí là ưu thế của ta. Ta tại sao không có thể phát huy cái này ưu thế đây? Không phục ngươi cũng có thể đi kiếm cái thần khí đến a. Nam Cung Triết á khẩu không trả lời được. Hắn bỗng nhiên ý thức được, chính mình vẫn là quá khinh thường Lý Huyền Dạ. Kẻ này không chỉ có thực lực bản thân kinh người, có thể lấy thánh linh cấp chiến thần văn cấp cũng không nơi yếu thế. Càng khiến người ta tuyệt vọng là, kẻ này không chỉ có thực lực mạnh, bối cảnh còn sâu dày vô cùng, có thể cầm một cái thần khí rêu rao khắp nơi ra hòa. Sức mạnh sau lưng chờ là kẻ đầu đường xó chợ đi. Sợ không phải có thiên đạo cường giả chỗ dựa mới được. Chẳng lẽ mình nhất thời ngông cuồng hậu quả, càng là muốn đem chính mình bảo bối nghĩa nữ chắp tay đưa ra. Nam Cung Triết hiển nhiên không thể nào tiếp thu được hậu quả như thế. Hắn nho nhã khí chất một đi không trở về. Điên cuồng tâm ý, thần văn hóa thành thuần túy màu vàng. Đây là hắn khống chế lại nhất thuận buồm xuôi gió thần văn. Màu vàng thần văn trong nháy mắt hóa thành 16 cái trường thương màu vàng óng, lơ lửng ở chu thiên bên trên. Đối với Lý Huyền Dạ liên tiếp không ngừng oanh tới, Lý Huyền Dạ thân thể chấn động, thần ma thân thể hung hăng mở ra, đem khôi phục nhất tia nguyên khí Đông Hoàng Trung đưa tới. Tay trái nắm lấy Hạo Thiên Đỉnh, tay phải mang theo Đông Hoàng Trung, khác nào vô song chiến thần, vượt mọi chông gai, đem một cây cái kim văn trường thương oanh lan lộn đảo ngược. Bùm bùm một trận đánh lung tung, dù cho Lý Huyền Dạ lực số lượng không đủ, nhưng mượn trong tay hai cái thần khí siêu cường ngạnh độ, vẫn là đạt được nghiền ép thức thành quả. Không mất một lúc, kim văn trường thương liền toàn bộ tan vỡ. Đến giờ phút này rồi, Nam Cung Triết biết mình đã không có biện pháp ở hai chiêu bên trong đánh bại Lý Huyền Dạ. Hay là lại cho hắn 100 chiêu cơ hội, có thể hoàn ngược Lý Huyền Dạ. Nhưng mình lời đã nói ra, chung quy muốn nhận gánh trách nhiệm. Nam Cung Triết lần thứ nhất cảm thấy ngông cuồng tự đại như vậy chuyện xấu. Nhìn trên đỉnh núi một mặt mờ mịt Nam Cung Hy, hắn biết rõ, lần này đánh đổi là cỡ nào đau đớn thê thảm. Không đánh không đánh, bực bội, ngươi kẻ này đừng muốn đắc ý hung hăng. Sau đó ngươi tổng có cơ hội phạm ở trong tay ta. Đến thời điểm để ngươi rõ ràng bông hoa tại sao khác đỏ. Nam Cung Triết giận hờn giống như vẩy vẩy tay áo tử. Sải bước về tới đỉnh núi chỗ ở bên trong. Lý Huyền Dạ cũng đạp lên một vòng hạo nguyệt khí định thần nhàn chậm rãi đi theo. Đi thẳng tới Nam Cung Hy trước mặt. Nâng lên nàng ngọc nhuận cầm đánh giá một phen. Được lắm băng cơ ngọc cốt tiểu tỷ tỷ. Sau đó hãy cùng ở ta mặt sau làm cái làm việc vặt a phốc. Chấm ngoặc kép, không thể. Chấm ngoặc kép, đây cũng không phải là thật sự. Ta hi muội muội a. Ông trời ơi. Linh trên dưới núi, truyền đến một mảnh tiếng rên rỉ. Vô số phẫn nộ ánh mắt rơi vào Lý Huyền Dạ trên người. Trong tầm mắt sen lẫn nồng nặc sát ý, hận không thể muốn dùng ánh mắt đem Lý Huyền Dạ chém thành muôn mảnh giống như. Nhưng Lý Huyền Dạ căn bản liền không có chú ý tới đám người kia. Lúc này chính nắm Nam Cung Hy tiểu tỷ tỷ khác nào băng cơ ngọc cốt tay nhỏ trở lại trong phòng trà. Sau lưng Nam Cung Thụy Văn xem chính là một mặt ngẩn ngơ. Sư tôn, lúc này mới đến Lam Vũ Đại Lục ngày thứ nhất a. Ngài liền không thể khiêm tốn một chút nha. Lý công tử, nếu là sư phụ bày cá cược, nhỏ rộn ràng từ làm vâng theo. Nhưng cũng xin mời Lý công tử có thể tôn trọng nhỏ rộn ràng. Đừng để ép buộc nhỏ rộn ràng làm chuyện không muốn làm. Đi trên đường, Nam Cung Hy một mặt bình tĩnh đối với Lý Huyền Dạ nói rằng. Nàng giống như có lẽ đã tiếp nhận rồi kết cục như vậy. Thế nhưng run rẩy hai tay. Hiển nhiên bán rẻ nội tâm của nàng. Kết quả như thế, cũng là nàng không sở hữu dự liệu được. Thật buồn bực chính là, tại sao nghĩa phụ gặp đáp ứng dạng này cá cược? Một lần nữa, vào chỗ. Nam Cung Chiết nhìn cùng Lý Huyền Dạ ngồi cùng một chỗ Nam Cung Hy. Sắc mặt trở nên rất là gay gâu. Buồn bực không thôi nâng bình trà lên liền đột nhiên rót một ngụm lớn an ủi một chút. Tiểu tử, người nhớ kỹ cho ta. Nếu như ngươi dám bắt nạt nhỏ rộn ràng, dù cho chỉ là nhất cọng lông măng rơi mất, ta Nam Cung Chiết coi như sức liều tất cả, cũng sẽ toàn thế giới truy sát ngươi đến thiên hoang địa lão. Lý Huyền Dạ cười hắc hắc nói, Nam Cung trưởng giáo xin yên tâm, có này một loại ý trung nhân ở bên người, ta như thế nào cam lòng bắt nạt nàng đây? Tuy rằng ta đối với trà đạo không hứng thú gì, nhưng là đối với đẹp thưởng thức, vẫn có như vậy một chút kinh nghiệm. Nghe được Lý Huyền Dạ, Nam Cung Chiết liền thật buồn bực. Khụ khụ, chấm ngoặc kép, Nam Cung Thụy Văn bỗng nhiên ho nhẹ một tiếng. Nói rằng, các ngươi bây giờ có thể an phận một chút sao? Thúc thúc ngươi cũng thật là, vạn 8000 tuổi ngươi. Cùng sư tôn ta tên gì sức lực? Hắn ngày hôm nay mới 21 tuổi. Liền ngươi số tuổi số lẻ cũng không sánh nổi đây. Ây, chấm ngoặc kép, bị cháu gái ngay mặt quở trách một phen. Nam Cung Chiết càng là phiền muộn bên trên thêm phiền muộn. Phiền muộn đến nhà, thôi thôi, việc này bỏ qua, vẫn là nói một chút chính sự đi. Nam Cung Chiết lấy lại bình tĩnh, nói rằng, nói thật, ta không nghĩ tới Thụy Văn ngươi còn có thể sống trên đời. Năm đó đệ muội đưa ngươi đưa đi vực ngoại. Ta vốn tưởng rằng Ngạo Tuyết đã sẽ phái người truy sát. Nhưng đã ngươi còn sống, hay là Ngạo Tuyết năm đó cũng không biết hướng đi của ngươi. Ngươi muốn cảm tạ cha mẹ ngươi dùng tính mạng để đánh đổi vì ngươi làm ra bảo vệ. Thúc thúc, ta có thể hỏi một chút, Ngạo Tuyết tỷ tỷ đến tột cùng sao rồi? Tại sao ngươi nhắc lên nàng thời điểm, thật giống có thu bất cộng đái thiên gì giống như? Nam Cung Thụy Văn nói rằng, Nam Cung Ngạo Tuyết, chấm ngoặc kép, nhắc lên danh tự này. Nam Cung Chiết ánh mắt xuất hiện một vệt nồng nặc cảm giác sợ hãi. Ngón tay của hắn thậm chí đều không tự chủ được run lên. Run run rẩy rẩy nói, người nhận thức cái kia Ngạo Tuyết tỷ tỷ, sớm đã không phải là bây giờ Nam Cung Ngạo Tuyết. Bây giờ Nam Cung Ngạo Tuyết là toàn bộ Lam Vũ Đại Lục công địch, cũng toàn bộ Lam Vũ Đại Lục to lớn nhất hoảng sợ đầu nguồn. 20 năm trước, nàng dùng tuyệt đối bá đạo vô địch tư thái chinh phục toàn bộ Lam Vũ Đại Lục. Chính sách tàn bạo phía dưới, bất kể là bình dân bách tính, còn là tu luyện người thế lực, đều sẽ nàng coi là kẻ thù. Sau đó trong 10 năm, từng cuộc một máu tanh thảm án, xóa đi hết thảy phản kháng âm thanh. Chấm ngoặc kép, bây giờ Nam Cung Ngạo Tuyết lại bị người nhóm xưng là khủng bố nữ vương. Ngoặc kép phẩy chấm than, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.